Chương 530, Uchiha sỉ nhục. Ta trả cơ ra, thực sự đủ trước mắt đệ tứ mỹ dục mất khoang vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền âm thầm hỏi chính mình, trả cơ ra có hay không đầy đủ đối phó trước mặt bị Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang. Nhưng vô luận thế nào tính toán, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình còn giữ lại tinh thần năng lượng cùng trả cơ ra, không có cách nào đối phó trước mặt đệ tứ mỹ dục mất khoang. Dù sao, đệ tứ mỹ dục mất khoang chính là nhận giới cường giả đỉnh cao. Hơn nữa hiện nay đệ tứ mỹ dục mất khoang vẫn còn ở Uchiha Mã Đạ Dạ dưới sự khống chế, chẳng khác nào là Uchiha Nguyệt phải đối phó người, là nhược hóa bản Uchiha Mã Đạ Dạ. Cho dù là ở Uchiha Nguyệt đỉnh phong dưới trạng thái, Uchiha Nguyệt cũng không dám nói tự có nắm chặt 100%, có thể đánh bại trước mặt đệ tứ mỹ dục mất khoang. Huống chi, hiện giai đoạn Uchiha tháng cha NZ Thao Y phi thường không được, sợ rằng ngay cả thông thường thượng nhẫn cấp bậc nì dạ đều khó ứng phó. Trái lại chịu đến Uchiha Mã Đạ Dạ không chế đệ tứ mỹ dục mất khoang, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy vấn đề. Đầu tiên, đệ tứ mỹ dục mất khoang vẫn luôn không có xuất thủ, vô luận là cha NZ Thao Y, hay hoặc giả là trả cờ dạ số lượng bảo hiểm tất cả cầm ở đỉnh phong cha NZ Thao Y đặc biệt, đệ tứ mỹ dục mất khoang là bị Uchiha Mã Đạ Dạ không chế ảnh cấp cường giả, sở hữu Uchiha Mã Đạ Dạ kinh nghiệm chiến đấu. Đệ tứ mỹ dục mất khoang coi như là ở ảnh cấp cường giả bên trong, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, thực lực phải xa xa vượt qua thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, thậm chí là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nì dạ rất nhiều. Thứ nhì, đệ tứ mỹ dục mất khoang thân là tam vị ý dô bù gì nụ gì kỳ, căn bản cũng không cần lo lắng trả cờ dạ tiêu hao vấn đề. Bởi vì, đang chiến đấu dưới trạng thái thời điểm, đệ tứ mỹ dục mất khoang trả cờ dạ không đủ khả năng, là có thể tinh chế tam vị ý rổ bù trả cờ dạ cho mình sử dụng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt đánh bại trước mặt đệ tứ mỹ dục mất khoang, độ khó lại muốn đề thăng vài phần. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt cùng bị Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang chiến đấu thời điểm, không cách nào sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng để chiến đấu. Phải biết, Uchiha Nguyệt có thể trong vòng thời gian ngắn sở hữu cực mạnh thực lực, ít nhiều cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Nếu là không có mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, Uchiha Nguyệt đối phó mới bắt đầu làng xương mù bộ đội tinh nhuệ đều có chút chắc trở, chớ đừng nhắc tới tiêu diệt hết hai chi làng xương mù tinh nhuệ nhì dạ bộ đội. Hơn nữa, giả như không có cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, Uchiha Nguyệt sợ rằng hoàn toàn không có cách nào cứu ra mẫu thân của mình. Lúc này, không thể sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng Uchiha Nguyệt, quả thực tương đương với chặt đứt hai cánh tay cùng trước mặt bị Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang chiến đấu. Muốn đánh bại trước mặt bị Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang, Uchiha Nguyệt mình cũng cảm giác hy vọng xa vời thế, nhưng làm Uchiha Nguyệt ở trong lòng đánh giá mờ thu y thời điểm, Uchiha Nguyệt trong đầu đột nhiên xuất hiện mẫu thân mình Uzumaki Minako răng rớp. Quay đầu nhìn về phía mình mẫu thân Minako, Uchiha Nguyệt chứng kiến mẫu thân của mình Minako thật giống như ngủ say ở nơi nào mở dạng, có thể dùng Uchiha Nguyệt trong đôi mắt ánh mắt dần dần trở nên sắc bén coi như là vì mẫu thân của ta đại nhân, ta cũng muốn đánh bại trước mặt bị Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế đệ tứ mỹ dục có bản lãnh gì, thì phóng ngựa tới đi ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn một cái, làng xương mù đệ tứ mỹ dục mạnh như thế nào ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra phải thử một chút, trong truyền thuyết Uchiha Mã Đạ Dạ, đến cùng có thực lực như thế nào trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây. Uchiha Nguyệt ngưng mắt nhìn trước mặt bị Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang, hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó đang ở Uchiha Nguyệt phun ra khẩu khí kia trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ hử. Chút tài mọn nếu như thông thường thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, nhìn thấy Uchiha Nguyệt biến mất trong nháy mắt, khả năng trước tiên đã nghĩ tìm kiếm Uchiha Nguyệt thân ảnh. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt địch nhân trước mặt, chính là làng xương mù đệ tứ mỹ dục mất khoang, mà ở đệ tứ mỹ dục mất khoang phía sau, càng là cất dấu nhận giới truyền thuyết Uchiha Mã Đạ Dạ. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt lợi dụng tự thân do nhược quỷ mị một dạng tốc độ, mới vừa biến mất ở Uchiha Nguyệt khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang trước mặt thời điểm. Uchiha Mã Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Một giây kế tiếp đợi cho Uchiha Mã Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang, khóe miệng hơi vung lên một nụ cười thời điểm chịu đến Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, đống nhiên ra quyền đánh về phía bên trái chính mình thỉnh thịch thời gian phảng phất đều như ngừng lại nơi đó, nhanh chóng ra quyền đệ tứ mị dục mất khoang, cư nhiên một quyền liền đánh trúng nguyên bản tại chỗ biến mất Uchiha Nguyệt hơn nữa, bị đánh trúng Uchiha Nguyệt, vừa may là vẫn duy trì một cái rút đao tư thế. Hiển nhiên, giả như không phải Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang ra quyền nói, Uchiha Nguyệt nhất định là muốn cầm trong tay thái đao suy tuyết, một đao chém rụng ở đệ tứ mị dục mất khoang trên người. Thế nhưng, bởi vì Uchiha Mã Đạ Dạ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú duyên cớ, cho nên chịu đến Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, một cái thì nhìn phá Uchiha Nguyệt tiến công con đường, càng là ở đánh bay Uchiha Nguyệt về sau, triển khai điên cuồng phản công. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh bay ngược ở giữa không trung, mà chịu đến Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, thì là nhanh chóng hướng Uchiha Nguyệt bay ngược phương hướng đi tới thỉnh thịch nhanh chóng đi tới trong quá trình, đệ tứ mị dục mất khoang trong tay đã cầm một bả phi tiêu. Sau đó, đợi cho Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang, gần người đến Uchiha Nguyệt chung quanh trong nháy mắt, đệ tứ mị dục mất khoang lại chợt tăng tốc độ, đi thẳng tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Giữa không trung, Uchiha Nguyệt muốn phòng ngự đệ tứ mị dục mất khoang tiến công cực kỳ chắc trở. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể ở giữa không trung hết khả năng phòng ngự, tới đón đỡ đệ tứ mị dục mất khoang nắm đấm cùng phi tiêu chỉ tiếc đang ở Uchiha Nguyệt đón đỡ ở đệ tứ mị dục mất khoang toàn bộ tiến công về sau. Ai nghĩ đệ tứ mị dục mất khoang đột nhiên ở giữa không trung dừng lại thân thể của chính mình. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt đã chứng kiến đệ tứ mị dục mất khoang, ở giữa không trung cứng còn thân thể bắt đầu kết ấn thủy độn thủy liên đạn loanh loanh lúc trước đệ tứ mị dục mất khoang tiến công, đã để Uchiha Nguyệt cảm thấy vẻ vải. Cho nên, làm đệ tứ mị dục mất khoang phóng ra nhẫn thuật về sau, mắt thấy hai quả thủy đạn đánh tới, Uchiha Nguyệt chỉ có thể dùng hai cánh tay đón đỡ ở trước ngực, cứng rắn sinh ngăn trở đệ tứ mị dục mất khoang nhẫn thuật. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt dùng hai cánh tay của mình, đón đỡ ở đệ tứ mị dục mất khoang bắn hai quả kia thủy đạn về sau, Uchiha Nguyệt hai cánh tay vẫn bị bất đồng trình độ tổn thương. Bất quá, Uchiha Nguyệt cũng không có bởi vì thương thế của mình mà ảo não, hắn ngược lại là tại chính mình hai cánh tay sau khi bị thương, nhanh chóng hai tay kết ấn, chuẩn bị phóng ra hỏa độn nhận thuật đi đối phó trước mặt bị Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang. Ai nghĩ đến đang ở Uchiha Nguyệt hai tay rất nhanh kết ấn, muốn sử dụng hỏa độn nhận thuật thời điểm chịu đến Uchiha Mã Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, lại nơi đó nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt hai tay của, ngạo nghễ nói, thân là Uchiha nhất tộc tộc nhân, Uchiha Nguyệt, ngươi hỏa độn nhận thuật vận dụng thực sự là kém cỏi á Uchiha Nguyệt, ngươi thực sự là Uchiha nhất tộc sỉ nhục đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.